Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Trường lão tiềm tu khu, Lạc Bạch Thủy Hắc Tường Viện Lạc, ghế không đủ, các vị tự tiện đi. Khà khà, Lạc Bạch Thủy cái này bất lương chủ nhân, bệ vệ địa ngồi ở trên ghế, chỉ huy Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ ngồi xuống. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đến Lạc Bạch Thủy tiềm tu nơi, thậm chí ngay cả một ngồi vị trí đều không có. Lạc trường lão, đây cũng không phải là đạo đãi khách a. Một tên trường lão không nhịn được nói rằng, ghét đứng mệt a, ngươi xem một chút bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy cười hì hì. Phía ngoài phòng, cũng không có thiếu Huyền Vương trường lão ngóng trông lấy chờ mong, muốn chen vào trong nhà. Cái kia nói chuyện kháng nghị trường lão, nhất thời cảm giác vô cùng hạnh phúc, bởi vì hắn cách Hứa Dương trước mặt bàn rất gần, chỉ có 3 người khoảng cách. Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa, làm đức cao vọng trọng phó viện chủ, ngồi ở cách Hứa Dương gần nhất trên một cái ghế, vuốt râu nói rằng, Hứa Dương, lần này chúng ta Thương Lan Phủ tổng cộng có 10 cái tiêu chuẩn, tham dự đến bách tộc cổ chiến trường, nhưng cuối cùng còn sống. Chỉ có ngươi, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly 3 người, dựa theo quy củ, mỗi một cái còn sống học viên, đều nên nộp lên trên bộ phận thu hoạch cho sân mới, đổi lấy nhất định điểm cống hiến. Bộ phận thu hoạch, hẳn là bao nhiêu đây? Thái Ly nháy mắt một cái, thầm nói, ho khan một cái, trước cũng cùng Hứa Dương đã nói, hẳn là giống như là một cái thiên giai trung phẩm huyền khí giá trị. Phương Đồng Hoa phó viện chủ, nhìn một chút một bên Lạc Bạch Thủy, có chút cẩn thận mà nói rằng, hắn biết Lạc Bạch Thủy tự bênh, cũng không muốn nhạ này lão lưu manh không thoải mái. Kết quả đại gia Phương Đồng Hoa phó viện chủ, cùng với các vị trường lão dự liệu, Hứa Dương rất lưu loát địa lấy ra 3 cái thiên giai trung phẩm huyền khí. Tuân thủ ước định, chính là Hứa Dương bản phận, này 3 cái trung phẩm huyền khí. Chính là ta cùng Thái Ly, Huyền Vũ ứng với thượng trước bộ phận, xin mời Phương phó viện chủ quan sát. Ạch, chấm ngoặc kép, không ngờ tới Hứa Dương thống khoái như vậy. Phương Đồng Hoa phó viện chủ khá là thỏa mãn, ha ha cười nói, yên tâm, Hứa Dương, sân mới chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Một cái thiên giai trung phẩm huyền khí, ta cho ngươi 10 giờ điểm cống hiến. Làm sao, Phương lão đầu? Ngươi đừng bắt nạt đồ đệ của ta không hiểu việc chuyện. Một cái chuyện thừa tự man hoang thời đại hoàn chỉnh huyền khí, bản thân liền đại biểu cực cao giá trị nghiên cứu. Mặt trên khắc họa man hoang thời đại huyền văn, càng là có thể cùng bây giờ huyền văn xác minh lẫn nhau, rất có thể trở thành cường giả thời cơ đột phá. Ngươi dùng hiện nay thiên giai trung phẩm huyền khí giá cả đến cân nhắc đồ đệ của ta mang đến man hoang thời đại thiên giai huyền khí, không tử tế a. Lạc Bạch Thủy ở một bên hừ nói. Hứa Dương đúng là nhìn thoáng được, hắn khẽ mỉm cười, sư phụ, không thể nói như thế. Học viện vì ta, Thái Ly cùng Huyền Vũ, tranh thủ 3 cái tiêu chuẩn. Quyển này thân chính là một loại trả giá. Hơn nữa ở Đông Lai Quốc, vì phó viện chủ từng ở ông tổ nhà họ Bành Bành Nguyên Hải chính là thủ hạ đã cứu ta một lần. Đệ tử vẫn phi thường cảm kích. Này 3 cái thiên giai trung phẩm huyền khí, coi như là miễn phí đưa cho học viện, đệ tử cũng tuyệt không hai lời. Một đám huyền vương, bao quát Phương phó viện chủ, đều dồn dập gật đầu, hài lòng khen Hứa Dương. Có người còn đang nói thầm trong lòng, như thế một đệ tử giỏi, lại là Lạc Bạch Thủy đích thực chuyện, quả thực chính là ngạt trúc sinh thật măng. Khà khà, không tồi không tồi, đồ đệ của ta chính là được, tri ân báo đáp, nhân nghĩa vô song. Ha ha ha ha, Lạc Bạch Thủy không có hình tượng chút nào địa cười to. Trong lòng hắn vừa ý Hứa Dương, như vậy Hứa Dương mặc kệ làm thế nào chuyện, hắn cũng có cảm thấy có đạo lý. Nếu như thay đổi người bên ngoài làm như thế, Lạc Bạch Thủy hơn nửa muốn chào phúng hai câu. Hứa Dương, ở bên trong chiến trường cổ, người thu hoạch, không phải chỉ 3 cái thiên giai trung phẩm huyền khí A Tân. Một vị trường lão tiểu tâm rực rực giò, Hỏi, hả? Lạc Bạch Thủy ánh mắt giao như thế đâm lại đây. Ta không có ý tứ gì khác. Nói chuyện là Vũ Thiên Kỳ trường lão. Ở Tà Vương dưới áp lực, hắn hơi có chút không được tự nhiên nói rằng, ta là nói, nếu như ngươi thừa bao nhiêu đồ cổ, mặc kệ cái gì, ta đều đồng ý giá cao mua. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta cũng cần mua. Không sai, nếu như có thể được một cái 10 vạn năm trước đồ cổ, ta coi như ra giá trên trời, cũng không cau mày. Một câu nói đánh thức hết thảy trường lão, nhất thời trong phòng tiếng người huyên náo. Hết cách rồi, Hứa Dương tuy rằng lấy ra 3 cái thiên giai trung phẩm huyền khí, nhưng nhiều sự ít nến, này 3 cái cổ huyền khí, đặt ở Thương Lan phủ trên 100 vị trường lão bên trong, liền cái bóng tìm khắp không gặp. Si đi nghĩ lại, còn muốn từ Hứa Dương cái này, bảo tàng, trên người bỏ công sức. Hứa Dương mới từ cổ chiến trường đi ra, con mắt cũng không chớp một hồi, liền móc ra 3 cái thiên giai trung phẩm cổ đại huyền khí. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, trên người hắn giấu hàng càng nhiều. Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý địa lộ ra nụ cười. Các vị trường lão, kính xin bình tĩnh đừng nóng. Hứa Dương đàng hoàng trịnh trọng địa chắp tay. Tiểu tử tuy rằng lấy được một ít đồ cổ, nhưng số lượng không nhiều. Ngoại trừ hiếu kính ân sư ở ngoài, còn muốn lưu một ít chính mình nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, ai nha, chính ngươi nghiên cứu, có thể nghiên cứu ra cái gì? Ta đồng ý dùng suốt đời trận pháp tâm đắc, trao đổi một cái cổ huyền khí. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là Đằng Vương đồ trưởng lão. Hắn là danh tiếng vang vọng danh châu trận pháp đại sư, được xưng vạn trận vương. Nói rất đúng, chỉ cần có thể được một cái cổ huyền khí, ta đồng ý ra giá cao. Cái gì tuyệt phẩm huyền thạch, thậm chí là huyền tinh, ta bồi thêm vốn ban đầu cũng cần mua một cái. Những trưởng lão này, đa số hơn 100 tuổi, có chừng 10 cái thậm chí gần 200 tuổi. Bọn họ đều bước qua huyền quân hậu kỳ chi mệnh cảnh giới. Tinh tường biết mình tuổi thọ đại nạn, không đột phá cảnh giới, mấy chục năm sau liền muốn về chầu tiên tổ. Cái gì của cải đều là hư. Này cũng không phải nói, có một kiện cổ huyền khí, liền nhất định có thể đột phá cảnh giới. Chỉ có điều cổ huyền khí trên khắc họa man hoang thời đại phù văn, sẽ cho những lão già một ít linh cảm, sẽ cho bọn họ lên cấp huyền hoàng cảnh giới, cung cấp một tia kỳ ngộ. Không nên xem thường này một tia kỳ ngộ. Những này quấy nhiễu ở huyền vương cảnh giới gần 100 năm lão nhân, đối với bất kỳ một tia hơi nhỏ khả năng, đều sẽ phát điên địa theo đuổi. Hứa Dương trong lòng cười thầm, lập tức nghiêm nghị nói rằng, Hứa Dương rõ ràng các vị trường lão tâm tình, mặc dù đối với đồ cổ, Hứa Dương cũng rất không bỏ. Thế nhưng vì chư vị trường lão, Hứa Dương vẫn là quyết định đưa chúng nó lấy ra. Được chứ, đây mới là ta Thương Lan phủ thật là tốt học sinh. Mau mau lấy ra, bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Dương cao giọng nói rằng, trước đó nói rõ, Hứa Dương lấy ra những này đồ cổ, đem lấy tranh giá phương thức, người trả giá cao được. Học sinh không chấp nhận tiền, huyền thạch hoặc là huyền tinh. Chỉ có thể lấy vật dịch vật, các vị trường lão có thể dùng huyền khí, công pháp, huyền thuật hoặc là tu luyện tâm đắc chờ chút bảo vật, đem đổi lấy Hứa Dương trong tay đồ cổ. Cái gì, huyền tinh cũng không muốn? Một tên huyền vương trường lão trợn mắt lên. Huyền tinh, là cấp cao huyền giả trong lúc đó giao dịch đồng tiền mạnh, hầu như chẳng khác nào cấp cao huyền giả sử dụng tiền. Không nghĩ tới Hứa Dương dĩ nhiên không muốn. Hứa Dương cười không nói. Hắn lấy ra cái thứ nhất đồ cổ, liền để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Này, đây là thánh khí mảnh vỡ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.